Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, thiên cư trên núi dẫn hỏa thủ. Người ở trong núi nhìn Thương Ngô, Thạch Nhân cũng không phải là cái gì đặc thù tồn tại. Không phải là thần, không phải là tiên, cũng không phải ma. Lý Tịch Trần tại nhìn thấy nó lần đầu tiên thời điểm. Loại kia quen thuộc mà lại cao miểu, hùng vĩ cảm giác lập tức xuất hiện ở trong lòng. Ngũ Vân Tiên thôn quê, cái gọi là tiên nhân, truy đạo người, người đá này chính là đạo. Nó không có mặt mũi, là bởi vì nó lúc này là thiên địa chi đạo, cũng không phải là người chính mình chi đạo. Đã là thiên địa, tự nhiên là tự nhiên, nó nên như thế không có mặt mũi. Càng ở vào một loại vô pháp nói trạng thái bên trong. Ngân hoa đỏ diệp phiêu rơi, giống như xuân thu đã lặn. Người đá kia ngồi dưới tàng cây, Lý Tịch Trần tại trước mặt nó ngồi xếp bằng xuống, không nói một lời, tĩnh tọa rất lâu. Thạch Nhân vô diện, nhưng lại phát ra thanh âm. Đó cũng không phải lấy tai tới nghe, mà là trực tiếp tại tư duy bên trong, ở trong lòng vang vọng. Nó tại nói rõ đạo, nó hỏi, nó tại lời nói, đại đạo không thể nói rõ, vì thế nghe vào trong nội tâm bất quá là một chút huyền diệu thanh âm, mông lung, trộn lẫn hỗn độn độn, thế nhưng nếu như cẩn thận lắng nghe, có thể phát hiện, những cái kia mông lung tiếng rít cáng giống như tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, đây là tự nhiên thanh âm. Bọn chúng bản thân liền là đại biểu đạo nhất loại. Như vậy, lại muốn hỏi dò, cái gì là đạo, thiên địa chi quy luật, tự nhiên chi hành là, đây là cơ sở nhất đạo. Tại cái này cơ sở chi đạo bên trên, lại diễn sinh ra cái khác đạo. Sinh linh xuất hiện, đây là tạo hóa chi đạo. Thiên tai hàng thế, đây là ách nạn chi đạo. Minh minh câu liên, đây là duyên pháp chi đạo. Trồng cây được quả, đây là nhân quả chi đạo. Đạo chính là trong tự nhiên tồn tục quy luật. Đây là thiên đạo một trong, vẻn vẹn một trong, nhân chi đạo. Vậy liền có thể có rất nhiều. Nhân đạo dựa vào thiên đạo, vì thế hợp xưng thiên nhân. Lấy nhân tâm thể thiên tâm, không vì thiên tâm mê hoặc, không ném đi nhân tâm. Đây là thiên nhân hợp nhất, lòng ta tức thiên tâm. Ta ý tức thiên ý, Lý Tịch Trần cảm ngộ đến một số không giống bình thường đồ vật. Trong mi tâm ba đoàn trần khí luân chuyển, lúc này Thạch Nhân phảng phất nhận dẫn dắt, thế mà ngẩng đầu lên. Cái kia tựa như là vô ý thức động tác, không có mặt mũi gương mặt lẳng lặng đối với Lý Tịch Trần. Nó tức thiên chi đạo, Lý Tịch Trần tức nhân chi đạo, Lý Tịch Trần minh bạch. Lúc này là thiên đạo cùng nhân đạo đọ sức, cũng không phải là nói mình liền đại biểu cả người chi đạo, mà là nói tất cả lên núi tiên thánh đô là nhân chi đạo. Người leo lên ở trên núi, dĩ nhiên chính là tiên, tiên cách thiên đạo không qua chỉ cách một chút, tuy cao tại phàm nhân rất rất nhiều, nhưng lại khấu không vang cái kia gần trong gang tấc thiên môn. Thiên đạo nhìn như gang tấc, nhưng vẫn cựu xa xôi, con đường chậm rãi, đi đường gian nan, vượt qua đạo hải bất quá là lúc đầu. Đại đạo tranh phong, cuối cùng có thể leo lên núi cao hay là số ít người. Lý Tịch Trần một sát na minh bạch rất nhiều. Người đặt chân tại núi hóa thành tiên, tiên cùng trời mặt đối mặt, cùng ngồi đàm đạo, không nói chính là có thể nói. Đạo khác biệt, vì thế không nói. Mà bởi vì đạo khác biệt, vì thế không nói thắng có nói. Ta mặc dù nhìn thấy đại đạo, nhưng lại nhìn không thấy đại đạo bộ dáng, chỉ biết là đại đạo hình thể. Nửa bước đắc đạo chính là như thế. Nói tựa hồ cực kỳ lợi hại, nhưng phía sau nửa bước lại vô luận như thế nào cũng đạp không đi ra. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú Thạch Nhân, trong miệng niệm tụng độ nhân kinh, mà Thạch Nhân đồng dạng nhìn chăm chú Lý Tịch Trần. cái kia trong cõi u minh thanh âm chưa hề ngừng lại qua. Thiên đạo tại cùng nhân đạo lẫn nhau xen lẫn. Cái kia sau lưng đại thụ theo hai người tụng đạo bắt đầu sinh ra thần dị biến hóa. Có vài phiến lá cây màu bạc hóa thành xanh biếc. Có một khối nhỏ màu đất thân cây trở nên thương dày. Giờ khắc này, cái này gốc cổ lão lại thần dị cây bắt đầu sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Từ nơi sâu xa lại có tiếng âm vang lên. Gốc cây này danh tự gọi là Thương Ngô. Thần thoại bên trong, Thương Ngô là Phượng Hoàng ở lại địa phương. Nhưng trên thực tế, tại Vân Nguyên bên trong, cũng không có Thương Ngô tồn tại. Nhưng lúc này, tại luận đạo bên trong, nguyên lai thạch nhân sau lưng cái này gốc hóa thành ngân hoa hỏa thụ lão mộc chính là Thương Ngô. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không có người đem hỏa thụ ngân hoa cùng Thương Ngô liên hệ đến cùng một chỗ. Hỏa thụ ngân hoa cùng bất tẫn mộc mới có liên quan. Làm sao lại cùng thần thoại bên trong Thương Ngô dính líu quan hệ đâu. Nhưng lúc này, gốc cây này quả thật lại hướng lấy Thương Ngô chuyển biến. Lý Tịch Trần vì cái gì biết rõ. Buồn cười, đại đạo đều ngồi xếp bằng ở đây. Gốc kia cổ lão cây một khi phát sinh biến hóa. Tự nhiên mà vậy. Luận đạo nhân liền sẽ rõ ràng gốc cây này đến cùng là cái gì. Đây là trong cõi u minh nói mớ, không phải người nói tới ra, càng không phải là đạo nói tới ra. Người sinh sơ, tuy là linh thân nhưng lại vạn vật không thông, chỉ cần có người khác đến dạy bảo, thí dụ như quân năm nghịch nước liền biết dòng nước giang hà, hồ thác nước đại hải, đây đều là nước. Nhưng đều có khác biệt danh tiếng, người nghe người ta nói mà biết được thủy chi khác biệt. Nhưng nếu là sinh ra tới liền vì tiên thiên thần thánh, không cần người khác dạy bảo, tự nhiên một chỉ, nói đây là sông, đây là sông, đây là hồ, đây là biển, bởi vì bọn hắn sinh ra liền bị thiên địa đại đạo cáo chi trần thế đông đảo vật. Vì thế mới được xưng tiên thiên thần thánh. Nhân sinh là thiên địa chi tinh linh, có tiên thiên chi chiếu cố, nhưng là sau này thân thể, quá một chi hình thể mà không nhận thái nhất chi pháp lực. Cho nên mới có tìm tiên hạng người, chỗ dựa mà đi, được đổi thiên thân, Lý Tịch Trần trong miệng tại niệm tụng kinh văn, nhưng tam trần lực lượng mặc dù to lớn, đông hoàng trung âm thanh mặc dù hùng vĩ. Nhưng tương đối trước người thạch nhân này mà nói, như cũ lộ ra quá mức nhỏ bé. Thời gian dần dần trôi qua, thời gian như nước chảy róc rách mà ẩn. Vị thứ hai đạp vào đỉnh núi tiên nhân xuất hiện, tùy theo là vị thứ ba, vị thứ tư, còn thừa ở đây, chưa hề vẫn lạc tiên nhân đều đã tới. Bọn hắn nhìn thấy hỏa thụ ngân hoa phía dưới Lý Tịch Trần. Cũng nhìn thấy vị kia ngồi xếp bằng thạch nhân, bọn hắn đồng thời minh bạch người đá này đến tột cùng là vật gì. Đạo, thiên âm tụng sướng, tất cả mọi người nghe ra kia là độ nhân kinh, nhưng từ nơi sâu xa còn có một đạo khác thanh âm đang vang vọng. Không hề nghi ngờ, không cần suy nghĩ, đang nghe được thanh âm này thứ nhất trong nháy mắt, tất cả mọi người biết rõ. Đó chính là thạch nhân tại tụng sướng, thiên chi đạo, nhân chi đạo, có người bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, trong miệng niệm tụng kinh văn, kia là chính hắn bản sơn kinh văn, nhân chi đạo bên trong, có một cỗ tia nước nhỏ hợp thành đến, thế là gốc kia trên cây, lại có một chiếc lá hóa thành Thương Ngô Bích Diệp, thế là tất cả tiên thánh đô ngồi xuống. Vô số kinh văn thanh âm rót thành phong vũ, lại như lôi âm, tại cái này cao miểu trên tiên sơn cùng trời thạch cùng ngồi đàm đạo. Người đá kia bất vi sở động, chỉ là sau lưng nó cổ thụ, phía trên kia xanh biếc lá cây dần dần trở nên nhiều hơn. Vô số dòng suối hội tụ, trở thành giang hà rít gào. Cái này giang hà hướng đi chỗ nào? Hướng đi thạch nhân. Thạch nhân ở chỗ nào? Ở vào đại hải, nhân sinh một thế, cỏ cây một xuân, đến như mưa gió, đi một dạng hạt bụi nhỏ, ngày đêm thay đổi, cái kia thái dương treo cao, nhìn quần tiên tọa hạ đỉnh núi, nói mà luận đạo, vậy quá âm hiền hóa. Lại người nổi tiếng ảnh, là thiên thạch lắng nghe thiên cổ triều cường, đại lãng đào xa, cái này hạt cát chính là nhân đạo, cái kia ngoan thạch chính là thiên đạo, mà trường hà chính là tuế nguyệt. Vô số giang hà là nhân đạo, vô số nhân đạo hội tụ thành đại hải, đây là thiên đạo, mà nhân đạo cùng thiên đạo hợp nhất, giang hà thành biển, kỳ bản chất đều là nước mà thôi. Cho nên tuế nguyệt làm trường sông, tuôn trào không ngừng, đây chính là đại đạo. Tiên thánh bọn họ xếp bằng ở đây, hỏa thụ ngân hoa lá cây bắt đầu biến hóa, xanh biếc chiếu sáng rượu càn khôn, thương sắc mộc tản ra thái cổ khí tức, sống cùng chết tại luân chuyển, âm cùng dương tại trò chuyện, thiên nhân dần dần xen lẫn, vô số nhân đạo hội tụ thành thiên đạo. Vô số người âm hội tụ thành thiên âm, thế là nguyên bản thiên âm cũng thành người âm, mà thiên nhân ở đây, tại đỉnh núi mà nói, luận đạo chi mạt, cái này sau cùng rời không được một cái chữ tiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.